Đệ nhất danh sách, chương 966, đường mặc dù bất đồng, nhưng chưa bao giờ đi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Vân Sơn chiến trận chiến đấu sắp chấm dứt kỳ thật từ đàn sói đến nơi một khắc này bắt đầu, quân Viễn Chinh đoàn thất bại chính là có thể đoán được, còn dư lại chính là thu hoạch chiến trường mà thôi. La Lam Sở dẫn dắt Khánh Thị Nano chiến sĩ từ phía nam một đường giết đến phương bắc, bản thân đã tan tác mọi dợ, làm sao có thể là này chi bộ đội tinh nhuệ đối thủ, huống chi bọn họ trả lại trang bị 2040mm đường kính thương treo thức súng lựu đạn. Nếu như là Khánh Thị chính diện chiến trường tác chiến chắc chắn sẽ không như thế tập trung sử dụng thương treo thức súng lựu đạn, nhưng hiện tại, này chi bộ đội liền cùng mở treo một dạng, cầm những tan tác đó quân Viễn Chinh đoàn đánh cho liền đánh trả dũng khí đều không có. Mà thứ 6 tác chiến lữ cùng đàn sói bên kia, hai bên phối hợp hạ không ngừng đè xuống quân Viễn Chinh đoàn hoạt động không gian, cho đến chiến trường bên trong không còn có còn sống mọi dợ thôi. Hassan đám người cưỡi cường tráng ngựa dò xét chiến trường, bọn họ thấy được mọi dợ cự phù thì liền nhãn tình sáng lên. Cái đồ chơi này tốt, nói qua bọn họ liền lập tức tổ chức nhân thủ gom tất cả búa, với tư cách là người trong thảo nguyên chiến lợi phẩm. Tuy Khánh Thị cho người trong thảo nguyên cung cấp súng ống, nhưng số lượng còn là cuối cùng quá ít, người trong thảo nguyên chính mình lại không có cái gì sinh sản súng ống đạn được năng lực, cho nên thấy được búa tự nhiên sẽ vui vẻ không thôi. Thời điểm này P5092 đám người thấy Tả Vân Sơn chiến tranh giành đã chấm dứt, liền từng cái một từ tạm thời công sự che chắn đằng sau chui ra, hướng người trong thảo nguyên đi đến. Hassan thấy được bọn họ, liền dẫn người trong thảo nguyên nhiệt tình nghênh đón tới. Hassan rất rõ ràng một việc, đây là nhà mình chủ nhân ca ca Sở dẫn dắt binh sĩ, vậy người một nhà a, nhưng mà hai bên tới gần, người trong thảo nguyên ngược lại là ngây ngần cả người, bọn họ từ Hassan trong miệng biết được phương bắc mọi dợ vây khốn nơi này đã hơn 10 ngày thời gian, tại bọn họ nghĩ đến đây là người trung nguyên cùng triển khai mọi dợ một hồi lực lượng tương đương chiến đấu a, cho nên, bọn họ cảm thấy nơi này người trung nguyên binh sĩ, cũng hẳn là vô cùng tinh nhuệ tồn tại. Kết quả đương bọn họ thấy được thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ, chỉ thấy kia từng cái một binh sĩ đầy bụi đất, có ít người còn phải chống súng ống tài năng đứng vững. Thứ 6 tác chiến lữ nhân số nếu so với trong tưởng tượng thiếu đi một ít, y phục là cũ nát mà lại bẩn, thần sắc chật vật. Phó Lan Tề ở một bên hỏi, liền các ngươi những người này sao, quảng cáo, P5092 cười cười, như thế nào, quá ít. Phó Lan Tề nhìn qua thứ 6 tác chiến lữ mấy ngàn binh sĩ, bọn họ tại hồ chứa nước làm muối cũng cùng quân Viễn Chinh đoàn đánh qua đối mặt, về sau điều tra thời điểm cũng kiến thức qua mọi dợ sức chiến đấu, cho nên hắn rất khó tưởng tượng chính là trước mắt như vậy chọn người, đem quân Viễn Chinh đoàn 7 vạn mọi dợ kéo ở trong này hơn 10 ngày lâu. Phó Lan Tề tiến lên phía trước vỗ vỗ P5092 ngực. Các ngươi là đáng kính trọng hán tử, có cơ hội đi thảo nguyên, chúng ta nhất định dùng tốt nhất ngựa mẹ tửu chiêu đãi các ngươi. P5092 sẽ không để ý, hắn vừa cười vừa nói. Cảm tạ các ngươi qua trợ giúp, nếu như không là lời của các ngươi, chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá bây giờ không phải nói những điều này thời điểm, chúng ta còn phải tiến đến phương Bắc. Vừa vặn, chủ nhân nhà ta cũng đi phương Bắc, vừa vặn đồng hành. Phó Lan Tề nói qua quay người đối với sau lưng thảo nguyên hán tử hô. Dẫn ngựa qua, vì chạy thật nhanh một đoạn đường dài, những cái này thảo nguyên hán tử mỗi người đều là vội vàng hai con ngựa tới, để tránh một con ngựa chịu không được đường xá của xa như vậy. Hiện giờ, bọn họ nguyện ý đem ngựa của mình nhường lại cho thứ 6 tác chiến lữ binh sĩ cưỡi, coi như là biểu đạt chính mình kính trọng ý tứ phương thức. Lúc này, Tả Vân Sơn chiến trận phương Bắc Nhan Lục Nguyên kinh ngạc nhìn xem Nhâm Tiểu Túc, hắn không nghĩ tới chính mình lo lắng lâu như vậy sự tình ở trong mắt Nhâm Tiểu Túc dường như căn bản không tính cái gì tựa như. Nhâm Tiểu Túc nói, tại Tông Thị Tràng kia trong chiến tranh ta giết người ít nhất đều mấy ngàn A, về sau đi 146 hiệu hàng rào, chỗ đó nghiêm chỉnh cái tác chiến lữ đều không sai biệt lắm đánh tan. Lúc ấy 146 hiệu hàng rào tan vỡ, khẳng định cũng sẽ có bình dân bị thương. Lại nói Chu Thị số 73 hàng rào Đông Hồ sụp xuống sự tình, tuy hàng rào không có sập A, nhưng động tĩnh cũng không nhỏ. Sau đó chính là Khổng Thị hàng rào cũng đã giết vài trăm người, Lạc Thành cũng giết hơn ngàn người. Nhâm Tiểu Túc hồi ức nói, bây giờ suy nghĩ một chút chính ta có cảm giác chính mình giống như ngôi sao tai họa, dường như đi đến kia, hàng rào liền hủy đến đâu. Nhan Lục Nguyên nửa ngày không nói chuyện, hắn chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc giết người, có thể so sánh chính mình còn nhiều a. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói. Ta cho ngươi biết câu nói kia chỉ là không hy vọng ngươi ngộ nhập lạc lối, nhưng ngươi có nhớ hay không ta nói qua cái gì, làm người muốn không thẹn với lương tâm, nếu có xấu hổ, đã nói phục chính mình không cần có. kỳ thật chúng ta cũng không phải làm anh hùng, cho nên không cần cho trên người mình đảm nhiệm nặng như vậy gông xiềng, bảo hộ người bên cạnh mình hảo hảo còn sống mới trọng yếu nhất. Nhan Lục Nguyên nghĩ nghĩ gật gật đầu. Ừ, đúng rồi, nói một chút ngươi tại trên Thảo Nguyên sự tình a, Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy bên trong sinh hoạt gian khổ sao? Vậy trong rất đẹp, Nhan Lục Nguyên nói, ta đi thời điểm một hồi bạo phong tuyết đem chọn cái Thảo Nguyên đều biến thành trắng phao phao một mảnh, nhìn lên dị thường bao la hùng vĩ, đợi cho đông đi xuân tới, tuyết thủy dung hóa rót thành dòng suối, trên Thảo Nguyên sông ngòi thanh tịnh mà uốn lượn, ở trên Thảo Nguyên giống như là một mảnh thiên lam sắc khăn quàng cổ, dê bò ở trên Thảo Nguyên tản mát lấy ăn cỏ, dân chăn nuôi thì ngồi trên lưng ngựa vung lấy roi, một trận gió thổi tới, Thảo Nguyên giống như sóng biển mãnh liệt cuồn cuộn. Đến trời mưa xuống, mọi người hội tụ tập tại từng người trong lều vải dâng lên lò sưởi, bên ngoài là tiếng mưa rơi, mà lò sưởi ấm áp dễ chịu cầm y phục đều cho ấm khô ráo thoải mái. Nhan Lục Nguyên tiếp tục nói qua, bất quá chỗ đó không có cái gì rau quả ăn, ta chuyên môn để cho Hassan đi một chuyến Tây Bắc tìm đến một cái tên là Tô Lôi Mã Phỉ tiến hành giao dịch. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, Tô Lôi cái tên này như thế nào nghe vô cùng quen thuộc, hắn dường như cũng đã gặp qua như vậy một cái mã phỉ a. Bất quá tại Nhan Lục Nguyên trong lời nói, Nhâm Tiểu Túc càng để ý vẻ mặt là đối phương cùng ngữ khí, hắn rõ ràng minh bạch Nhan Lục Nguyên rất thích chỗ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, Nhan Lục Nguyên cũng đi qua rất nhiều địa phương, thế nhưng Nhâm Tiểu Túc trả lại chưa bao giờ thấy qua Nhan Lục Nguyên như thế phát ra từ nội tâm thích qua một chỗ. Nhan Lục Nguyên nhẹ giọng nói ra, trước kia ta thích nhất địa phương, chính là số 113 hàng rào ngoài thị trấn, tuy thời gian qua vô cùng đau khổ, nhưng mỗi lần nhớ tới chỗ đó cũng sẽ cảm giác thân thiết, thế nhưng ca chúng ta trở về không được đúng hay không? Số 113 hàng rào cũng không còn, số 113 thị trấn cũng liền không còn tồn tại, Nhan Lục Nguyên trong lời nói ý hữu sở chỉ. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Nhan Lục Nguyên hỏi, đi với ta Tây Bắc A, chỗ đó cũng có nông trường. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã biết đáp án, có thể hắn còn là nhịn không được nghĩ hỏi thêm một cái. Nhưng mà liền vào lúc này, phía nam có tiếng vó ngựa vang lên, trên đường chân trời người xuất hiện quần như từng cái một chấm đen nhỏ, nhanh chóng tiếp cận lấy. Nhan Lục Nguyên đứng dậy, những chạy tới đó người thấy được nhà mình chủ nhân cùng lang vương, liền ra roi thúc ngựa từng cái một phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Đợi cho Thảo Nguyên các hán tử thứ 6 tác chiến lữ đi đến hai người trước mặt, người trong Thảo Nguyên cùng thứ 6 tác chiến lữ trận hình phân biệt rõ ràng, tất cả mọi người phân biệt nhìn mình đứng đầu, hai bên ở chung tuy thân thiết nhưng thủy chung có một mảnh nhìn không thấy tuyến đem hai bên cách ly ra, dù cho này tuyến chỉ có 1 mét. Nhan Lục Nguyên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, ca ta lúc trước một mực không dám tới gặp ngươi, là bởi vì ta có chút lo lắng ngươi sẽ đối với ta rất thất vọng, lần này tới, là vì trước kia đều là ngươi tại bảo hộ ta, mà ta cũng thật mong chờ có một ngày có thể phản lại bảo hộ ngươi một lần, ta làm được. Không riêng lần này làm được, về sau trả lại phải làm như vậy, thế nhưng ta đã thuộc về Thảo Nguyên. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem Nhan Lục Nguyên, đúng vậy a, Tiểu Lục Nguyên rốt cục tới trưởng thành. Quảng cáo, trước đó Nhan Lục Nguyên trở thành Thảo Nguyên Tân Vương, có chính mình độc lập thân phận cùng lực lượng, hắn không còn là cái kia chỉ sợ đi theo Nhâm Tiểu Túc sau lưng Tiểu Nam Hài, mà là một cái nam nhân chân chính, một vị trên Thảo Nguyên Vương. Có thể lúc đó, nhân cách của hắn như cũ còn chưa xong cả, bởi vì hắn trong lòng còn có sợ hãi, không dám thấy Nhâm Tiểu Túc, trong nội tâm tóm lại có một mảnh âm ảnh tồn tại. Vì trốn tránh kia mảnh âm ảnh, hắn thậm chí muốn dứt bỏ đi qua cảm tình. Mà bây giờ, hắn nhìn thẳng vào đây hết thảy, tại không có chút nào sợ hãi, trốn tránh nhân tố hạ làm ra quyết định của mình, giờ khắc này, hắn mới xem như chân chính hoàn chỉnh. Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, một vị trên Thảo Nguyên Vương đã là thiên thượng hùng ưng làm sao có thể lại trốn ở người khác vũ rực hạ sinh tồn. Người trong Thảo Nguyên là một cái hoàn chỉnh tộc đàn, như vậy tộc đàn đến Tây Bắc tất sẽ cùng 178 cứ điểm sản sinh đủ loại mâu thuẫn, Nhan Lục Nguyên cũng sẽ không nguyện ý tộc nhân của mình đi ăn nhờ ở đậu. Cho nên, Nhâm Tiểu Túc lý giải Nhan Lục Nguyên lựa chọn. Lúc này, người trong Thảo Nguyên cùng Tây Bắc thứ 6 tác chiến lữ sóng vai đứng lặng, bao la hoang dã, đám người hướng phương xa lan tràn, thiên địa cao viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cuối cùng đều đã có từng người sinh hoạt cùng con đường, nhân sinh không phải là không nên buộc chặt cùng một chỗ mới coi là hoàn mỹ, đưa mắt nhìn thân nhân hảo hữu đi hướng phương xa, cũng là đại đa số người trưởng thành phải kinh lịch sinh hoạt. Hai cái thiếu niên phát triển, từ một chỗ kinh lịch gian khổ cho tới bây giờ đều có được hoàn chỉnh mà độc lập nhân cách, không được lảng tránh qua lại hết thảy không chịu nổi, thản nhiên đi đến đường xá của từng người. Nhâm Tiểu Túc cười nói, vậy về sau ngươi sẽ đến Tây Bắc làm khách sao? Đương nhiên hội, Nhan Lục Nguyên vừa cười vừa nói, Ca, về sau ngươi trấn thủ Tây Bắc, ta đây liền thay người loại trấn thủ phương Bắc được rồi, cho ta 3 năm thời gian, 3 năm về sau ta cam đoan không còn khả năng có phương Bắc mọi rợ lướt qua Thảo Nguyên. Mà Thảo Nguyên cùng Tây Bắc vĩnh viễn đều là bằng hữu tốt nhất. Đường mặc dù bất đồng, nhưng chưa bao giờ đi xa. Buổi tối còn có 2 chương, cảm tạ dị chi a ân. Đồng học trở thành quyển sách tân minh, lão bản đại khí. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.